Chiến thần Hào Môn, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 247 chương không muốn làm. Tin tức như bệnh dịch rất nhanh thì truyền khắp Lâm Hải cùng Thiên Hải đích địa hạ vòng tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng Lục Thiên chỉ có một con trai cưng chiều vô cùng, mà bây giờ, hắn cái này con trai duy nhất chết. Sẽ chết ở Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như vậy, ngay cả huynh đệ của hắn Bạo Long, đồng dạng chết ở Đông Hải. Lục Thiên gần nhất cường thế xuất thủ, đem chiếm giữ Thiên Hải hơn 20 năm phó gia đều cho đuổi đi, ai dám trêu chọc hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Hải người, thực sự là không biết sống chết a. Thiên Hải đích địa hạ vòng tròn, người người cảm thấy bất an, không ngừng phiết thanh chính mình cùng Đông Hải quan hệ, chỉ sợ bọn họ bản thân sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Hải nhân, lòng đầy căm phẫn, nhao nhao khiếu hiu muốn theo Lục Thiên, cùng nhau đi tới Đông Hải, san bằng Đông Hải đích địa hạ vòng tròn. Lúc này chương trình, cũng là cách không kêu gọi, người nào đi Đông Hải nháo sự, liền từ hắn chương trình trên thi thể vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở những người khác trong mắt của chương trình không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lại vẫn dám như thế làm tức giận Lục gia, hoàn toàn chính là ngại chính mình mạng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc Lục Thiên bây giờ căn bản không muốn để ý tới chương trình, hắn thầm nghĩ, giết Giang Ninh, giết Đông Hải địa hạ quyền tử mọi người, cho mình con trai chôn cùng. Sáng sớm, đưa ma đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ Lâm Hải Lục gia xuất phát hướng phía Đông Hải chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 chiếc xe toàn bộ đều treo đầy vải trắng, bầu không khí âm trầm, khiến người ta kiềm nén mà không thở nổi. Lục Thiên chính là chỗ này sao quang minh chánh đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút nào muốn âm thầm báo thù biểu hiện. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Lục Thiên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai dám giết hắn con trai thì phải bỏ ra máu đại giới. Trong lúc nhất thời, Đông Hải đích địa hạ vòng tròn còn không có khẩn trương, trên mặt đất vòng người, trước khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường lĩnh đạo bất chấp mình còn có không ít chuyện không có xử lý, vội vàng tìm được Giang Ninh. Giang tiên sinh, hiện tại Đông Hải quá nguy hiểm, ngươi được tạm thời ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường lĩnh đạo sắc mặt nhìn không tốt, hắn coi như vận dụng lực lượng của chính mình, có thể đờ nổi ngoài sáng, có thể âm thầm đâu. Địa hạ quyền tử tàn khốc hắn biết một ít, đó không phải là đùa giỡn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người điên triệt để điên cuồng, ai cũng không chịu nổi. Hắn đã làm ra bộ thực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, sẽ không để cho Lục Thiên Nhân công khai vào Đông Hải, nhưng có thể lan bao lâu chính hắn cũng không biết, dù sao Lục gia phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ly khai làm cái gì? Giang Ninh một bên uống trà, ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu liếc Trương lĩnh đạo liếc mắt. Ngươi gần nhất có phải hay không rất rỗi rãnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, rất nhiều việc vội vàng, chiêu thương dẫn tự ý kiến phúc đáp khảo sát. Những thứ này cũng không trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường lĩnh đạo vội vàng nói. Giang tiên sinh an toàn của ngài tối trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thối lắm, Giang Ninh mắng một câu. Những thứ này không trọng yếu, cái gì trọng yếu? Làm xong chuyện của ngươi là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, thì không muốn làm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hé mắt, không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy đi trở về làm việc, Đông Hải dân chúng, sẽ chờ ngươi làm việc, tiền lương đừng lấy không, ta từ lúc nào cần ngươi quan tâm. Giang Ninh thản nhiên nói, điểm này, ngươi cùng Lão Hoàng so với, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường lĩnh đạo bất đắc dĩ, cũng không dám nói cái gì nữa. Nếu như Vàng Ngọc Minh ở nơi này, khẳng định cũng sẽ sợ giật mình, nơi nào còn có thể ngồi yên. Anh nợ em một câu yêu thương, vững như bàn thạch chỉ sợ cũng chỉ có Giang Ninh rồi. Nhìn Giang Ninh bình tĩnh uống trà, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì ly khai, nhưng âm thầm hắn vẫn cần làm chút chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho Giang Ninh gặp chuyện không may. Anh nợ em một câu yêu thương, bằng không, hắn chết 100 lần cũng không gánh nổi a. Giang Ninh bình chân như vậy chút nào sẽ không để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay cây anh đào còn rất ngọt, cho lão bà đưa chút đi tới. Cách chương.